hoa trên cát, xóa đi từng dấu chân in hằn. Còn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào, tay cầm tay ngày nào nhưng không nói. Bờ cát vẫn gọi tên em, ngọn sóng vẫn chờ bước chân em quay về. Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim anh luôn mong chờ một ngày. Chờ hoài trong giấc mơ em quay về đây, cho anh tôi nhớ mong với đây. Để từng ngày anh héo khô con tim gầy, tương tư về một bóng hình. Giọt lệ ngày xưa khóc cho riêng đôi mình, nước mắt là niềm đau hồng vào. Và giờ này anh không thêm lần nữa thôi. Khóc cho lần yêu cuối đi, nước mắt toàn vào mưa nhé. Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác, lối đi nào cho anh đi tìm một cơn mưa. Lối đi nào cho em đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp nhưng vì sao ư? Chúc em được hạnh phúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô. Thôi nhé em, từ đây anh chôn vào sâu trái tim bóng hình em. Dòng chữ phai nhòa trên cát, xóa đi từng dấu chân in hằn. Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào, ta cầm tay hẹn nào nhưng không nói. Bờ cát vẫn gọi tên em, ngọn sóng vẫn chờ bước chân em quay về. Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim anh luôn mong chờ một ngày. Chờ hoài trong giấc mơ em quay về đây, cho anh thôi nhớ mong với đây. Để từng ngày anh héo khô con tim gầy, tương tư về một bóng hình. Giọt lệ ngày xưa khóc cho riêng đôi mình, nước mắt là niềm đau không ngờ. Và giờ này anh không thêm lần nữa thôi. Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé. Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác, lối đi nào cho anh đi tìm một cơn mưa. Lối đi nào cho em đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp nhưng vì sao ư? Chúc em được hạnh phúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô. Thôi nhé em, từ đây anh chôn vào sâu trái tim bóng hình em. Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé. Dẫu biết bàn tay anh sẽ ấm áp bên bàn tay khác, lối đi nào cho anh đi tìm một cơn mưa. Lối đi nào cho em đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Ngồi gấp nhưng vì sao ư? Chúc em được hạnh phúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô. Thôi nhé em, từ đây anh chôn vào sâu trái tim bóng hình.